Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, nữ nhân không dễ ức hiếp. Tắt điện thoại, Diệp Thần trên trán nổi gân xanh, trong tay điện thoại bị hắn nắm khanh khách rung động, hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng nộ khí, vội vàng cho Lý Mộng Tuyết đi điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Chỉ là Lý Mộng Tuyết tại một bên khác đã sớm khóc không thành tiếng. Nghe được Diệp Thần điện báo, khóc càng thêm lợi hại. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần dọa sợ trong lòng căng thẳng. Ám đạo Lý Mộng Tuyết, không phải xảy ra chuyện gì à? Mộng Tuyết, phát sinh cái gì? Không nên gấp gáp, ta lập tức liền trở về, ta thật là sợ. Luôn luôn kiên cường Lý Mộng Tuyết cái này thời điểm biểu hiện cực kỳ yếu đuối, cả người chỗ góc tường, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là nước mắt. Ngay tại vừa mới chừng nửa canh giờ thời gian bên trong, phòng nàng đến hai cái khách không mời mà đến, bọn họ hóa trang 10 phần quỷ dị, giống như là trong TV võ lâm cao thủ, thế nhưng là biểu hiện ra ngoài cái ánh mắt kia nhưng lại 10 phần bị ổi. Hai người tiến đến lời gì đều không nói, chạy Lý Mộng Tuyết thì bắt tới, cơ hồ là ở vào vô ý thức tự thân bảo hộ. Lý Mộng Tuyết gấp vội vàng hai tay bảo vệ chính mình. Hai người căn bản không có đem một cái yếu tiểu nữ tử để vào mắt. Khóe miệng hơi hơi bốc lên, thế nhưng là thì tại lập tức bắt đến Lý Mộng Tuyết thời điểm. Cổ tay nàng bên trên tán phát ra hai đạo chướng mắt quang mang, trực tiếp đem hai người đánh bay. Theo hào quang lóe lên, hai viên ngọc châu một phân thành hai rơi xuống đất. Hai người bị đánh bay về sau, trong lòng kinh hãi không đã không nghĩ tới nữ nhân này cũng là có công pháp người. Hai người nhất thời vận khởi công pháp, giống Lý Mộng Tuyết lại một lần nữa đánh tới. Là một cái nữ nhân bình thường, Lý Mộng Tuyết cái gì thời điểm gặp qua quỷ dị như vậy hình ảnh? Mà lại hai người tốc độ thật nhanh, nàng muốn chạy, thế nhưng là ngay tại quay người thời điểm, hai người đã đi tới trước người mình. Cực độ hoảng sợ Lý Mộng Tuyết hét lên một tiếng, tại một lần đem hai tay bảo vệ chính mình, vốn cho rằng lần này xuất thủ nhất định sẽ thành công. Dù sao hai người đều là luyện khí 3 thành công lực, nếu như ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Ai ngờ, Lý Mộng Tuyết cổ tay lại một lần nữa tuôn ra càng thêm chướng mắt quang mang. Lần này lực phản để hai người đều có chút gánh không được, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường, song song bất tỉnh đi. Bởi vì cường đại lực phản, Lý Mộng Tuyết trong nhà hiện tại có thể nói là chật vật không chịu nổi, nhìn lấy nằm trên mặt đất. Hai người, Lý Mộng Tuyết hoa dung thất sắc. Ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm, Diệp Thần điện thoại thì đánh vào đến. Diệp Thần cắn răng, đối với Lý Mộng Tuyết nói ra: Mộng Tuyết đừng sợ, ta lập tức liền trở về. Ngươi bây giờ mau chóng rời đi chỗ đó, trở lại sở cảnh sát. Tại ta không có hồi trước khi đi, không muốn về nhà biết không? Lý Mộng Tuyết tại điện thoại một đầu khác chết lặng gật gật đầu. Ta biết, cúp điện thoại. Diệp Thần lại cho Vu Tâm Nhị đánh tới, thế nhưng là điện thoại cũng không có kết nối, mà chính là truyền đến thanh âm lạnh như băng. Ngài gọi người sử dụng không tại khu phục vụ. Peter, an bài máy bay, hồi Yến Kinh. Diệp Thần hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh bang một cái tiểu tiểu thanh bang, nhiều lần khiêu khích chính mình phòng tuyến, cuối cùng làm một cái linh tu. Nếu như ngay cả một bang phái cũng không thể giải quyết lời nói, không bằng dứt khoát chuyển thế đầu thai. Tính toán rất nhanh, Peter bên này liền đem máy bay chuẩn bị tốt. Diệp mẫu nhìn lấy nhi tử một thân sát khí, có chút bận tâm. Nhi tử, ngươi làm sao? Diệp Thần mỉm cười, bất kể như thế nào cũng không thể để mụ mụ theo lo lắng. Duỗi ra một cái tay tại lão mụ trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Mẹ, Yến Kinh có chút việc không có xử lý xong, ta cần muốn trở về một chuyến, nói, cho mấy cái nữ nhân làm một cái ánh mắt, chúng nữ hiểu ý, tuy nhiên trong lòng các nàng đều hiểu, lần này Diệp Thần lập tức rời đi nhất định lại là vì nữ nhân. Thế nhưng là như vậy, có thể như vậy, vội vàng đi vào Diệp Mẫu bên người, từng cái tựa như vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ một dạng. A Di, người cứ yên tâm đi, hắn đều lớn như vậy người, còn có thể phạm cái gì việc ngốc sao? Đúng nha, Diệp Thần cái gì cũng tốt, trừ háo sắc, cơ bản không có cái gì mau bệnh. Tống Viện Mị ở một bên cũng nói theo Diệp Thần trực tiếp im lặng. Lắc đầu, tuy nhiên cái này lời nói để hắn vô cùng không thoải mái. Cái gì gọi là chính mình háo sắc? Bất quá, may ra có các nàng tại, lão ngụ tâm tình cũng có thể tốt đi một chút. Hắn không lưu dấu vết rời đi lần này. Hắn không để cho Hạ Hàn ẩn thân, mà chính là trực tiếp đi theo bên cạnh mình. Peter máy bay vẫn tương đối nhanh, ngắn ngủi 2 giờ, Diệp Thần liền lại một lần nữa trở về Yến Kinh. Chỉ là lần này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trước tiên đi Vu gia, Vu Hiểu Quyên điện thoại đánh không thông, để hắn trong lòng phi thường lo lắng. Nếu như bởi vì chính mình rời đi, các nàng chuyện gì phát sinh, Diệp Thần cả đời này cũng sẽ không an tâm. Làm hắn đi vào Vu gia về sau, gặp về đến trong nhà không có cái gì phát sinh đồng dạng. Hết thảy đều là làm từng bước trưng bày ở nơi đó. Chẳng lẽ sự tình phát sinh ở Dược Thiện? Thanh Bang có phải hay không điên? Dám ở trước mặt mọi người làm sự tình. Lo lắng Diệp Thần đem điện thoại gọi cho Vương Hàm. Điện thoại vang 2 tiếng. Vương Hàm nhiệt tình kết nối. Ai? Lão bản. Ngươi còn nghĩ đến ta cái này nhân viên à? Sự tình gì? Nghe được Vương Hàm cái thanh âm này, Diệp Thần trong lòng yên tâm không ít. Vu Hiểu Quyên đâu? À, bà chủ ở chỗ này đây làm sao? Vương Hàm nói ra, đem điện thoại đưa cho Vu Hiểu Quyên về sau. Diệp Thần nghe lấy thanh âm quen thuộc, xác định là Vu Hiểu Quyên về sau. Ở nơi đó đợi, cái nào đều không muốn đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đến Dược Thiện. Hắn phát hiện Vu Hiểu Quyên mặt mũi tràn đầy phiền muộn cúi đầu xem tiếp đi. Phát hiện tay nàng liền lại nhưng đã phá nát 4 viên ngọc châu. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, Vu Hiểu Quyên đầu tiên là cảnh giác xem hắn bên người Hạ Hàn. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Diệp Thần nhìn một chút Hạ Hàn, sau đó đối với Vu Hiểu Quyên nói ra, bảo tiêu, hừ, một cái bảo tiêu cần phải như thế xinh đẹp sao? Nói lời này, Vu Hiểu Quyên đi vào Hạ Hàn bên người, hai mắt nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Hai người có chuyện ta dám khẳng định, Diệp Thần cười khổ. Cái này cô nàng cái gì thời điểm biến đến nhiều như vậy nghi? Có điều hắn cũng không có nói tiếp đi, mà chính là trực tiếp quăng lên nàng tay nhỏ hỏi, đây là có chuyện gì? Vu Hiểu Quyên sắc mặt nhất thời lại phiền muộn xuống tới. Ta cũng không biết, vừa mới không biết vì cái gì. Cái này vòng tay phát ra 2 lần quang mang, thì nát 2 khỏa, đã đầy đủ phiền muộn. Không nghĩ tới ta chuẩn bị ra ngoài tìm sư phụ sửa chữa thời điểm, nó lại bắt đầu phát sáng. Sau đó cứ như vậy, Diệp Thần có thể rõ ràng biết. Đây là bởi vì Ngọc Châu vì Vu Hiểu Quyên ngăn trở 2 lần công kích. Hiển nhiên đối phương cũng không có trực tiếp lộ diện, mà chính là một cái võ lâm cao thủ, có thể ẩn nấp đi cao thủ. Ngừng kinh doanh a, người hồi Chiết Hải, Diệp Thần bất chợt tới nhưng nói ra. Bây giờ hiện tại cái này tình huống, Diệp Thần không thể lại làm cho các nàng bị uy hiếp. Yến Kinh cùng Chiết Hải ở giữa vừa đi vừa về giày vò, tốn thời gian không nói, còn rất dễ dàng bị người lợi dụng. Không cho Vu Hiểu Quyên nói cái gì, Diệp Thần trực tiếp bắt chuyện Vương Hàm. Ngừng kinh doanh, mọi người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ chúng ta một lần nữa buôn bán thời điểm, mọi người tùy thời có thể trở về. nghỉ ngơi trong lúc đó tất cả nhân viên tiền lương chiếu mở, làm tốt hết thảy về sau. Diệp Thần trực tiếp đi sở cảnh sát, đem Lý Mộng Tuyết mang ra, không có dư thừa lời nói, đưa cho hai người vòng tay, sau đó lại cho Hạ Hàn một đầu, người mang hai người bọn họ trở về, nói cho súng săn bọn họ, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đều muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn. Ta đi làm chút chuyện. Hạ Hàn cầm trong tay vòng tay, do dự sau khi ngẩng đầu nói ra, ta đi chung với ngươi, không được. Không cần nói, nhìn xem ba nữ nhân, sau đó quay đầu đối với kia phải nói, ngươi cũng trở về đi Chiết Hải. Tùy thời điện thoại liên lạc, Lý Mộng Tuyết cùng Vu Hiểu Quyên đều biết. Diệp Thần một khi nói cái gì, vậy liền nhất định là cái gì. Không ai có thể cải biến hắn chú ý, đem cả đám hết thảy đưa sau khi đi. Diệp Thần sắc mặt bắt đầu biến đến cực kỳ âm nhu. Móc ra điện thoại cho Ngô Tử Vân đẩy tới. Ngô Tử Vân, ngươi muốn chơi thật sao? Tốt, hiện tại bắt đầu, ta thì chơi với ngươi. Ngươi tốt nhất là trốn đi, đừng để ta tìm tới ngươi. Không phải vậy ngươi sẽ phi thường hối hận sống trên thế giới này, nói. Diệp Thần lộ ra thị phi quỷ dị tiếng cười. Điện thoại cái này một đầu Ngô Tử Vân nghe được Diệp Thần thanh âm, không khỏi toàn thân chấn động. Hắn không thích Diệp Thần cái giọng nói này, nhưng hắn có chút sợ hãi, vội vàng đối với bên người hai vị cao thủ nói ra. Nhanh, nhanh đi tìm thêm một số võ lâm cao thủ đến, bảo hộ ta, còn muốn giết Diệp Thần. Một bên Đồng Văn Bác nhìn lấy Ngô Tử Vân bộ dáng, không khỏi lắc đầu, loại này nhát gan sợ chết ra hỏa, có thể thành cái gì đại khí. Chiết Hải, Lý Mộng Tuyết cùng Vu Hiểu Quyên tại Hạ Hàn chỉ huy phía dưới cùng hắn mấy cái nữ nhân gặp nhau. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Lý Mộng Tuyết, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà lại đem cái này cảnh sát cũng thu. Sau đó nhìn xem Hạ Hàn, đối với Hạ Hàn nàng còn là ít nhiều biết một số. Thật sâu thở dài một hơi, cái này hỗn đản thật sự là đi tới chỗ nào đều muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thượng quan vi vi thì là. Không có đối với việc này dây dưa, Từ Tốn nói, dám khi dễ chúng ta tỉ muội. Ta nhìn hắn Ngô Tử Vân cũng là ăn tim gấu gan báo đại thiếu nãi nãi. Chuyện này, chúng ta muốn là không hề làm gì lời nói, hội làm trò cười cho người khác nữ nhân cũng là bài trí phẩm. Ngươi cứ nói đi, Tô Tĩnh Nhã quay đầu chỗ khác nhìn xem thượng quan vi vi. Khóe miệng bốc lên nụ cười, đã dạng này, chúng ta cũng tham dự vào, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hạ Hàn là lần đầu tiên cùng mấy cái nữ nhân tại trong một cái phòng ở chung. Nhìn đến mấy người biểu lộ trong lòng cực kỳ phức tạp, hắn nữ nhân cả đám đều không phải đèn cạn dầu. A chỉ bằng vào hiện tại trạng thái liền có thể nhìn ra. Những nữ nhân này dự định gây sự tình. Trên đời thường nói, duy nữ nhân và tiểu nhân không thể đắc tội. Bây giờ Thanh Bang cùng Đồng Gia thoáng cái đắc tội thất nữ nhân. Điểm chết người nhất chính xác thất nữ nhân, mỗi người đều có tính cách khác nhau, ý nghĩ càng là vô cùng kỳ quặc. Thượng quan vi vi gật gật đầu, để bọn hắn biết nữ nhân không dễ ức hiếp. Tống Viện Mị cái này thời điểm xác thực đi vào Lý Mộng Tuyết bên người. Dưới cái nhìn của nàng, quân nhân cùng cảnh sát đều là mặc đồng phục, tính khí tính cách cần phải tương đối tốt câu thông. Muội muội ngươi có ý nghĩ gì sao? Trước đó hắn một mực bị Ngô San San gọi muội muội. Bây giờ rốt cục tới một cái so với nàng còn nhỏ, đương nhiên muốn tìm một cái tồn tại cảm giác. Đối với Tống Viện Mị xưng hô thế này, Lý Mộng Tuyết không có cái gì qua ý nghĩ, mà là tại bên hông đem súng lục móc ra để lên bàn. Đối với loại này phạm tội phân tử, tốt nhất xử lý phương thức cũng là giết hắn. Tống Viện Mị sững sờ, sau đó tất cả nữ nhân đều sửng sốt. Lại là một cái thích rút súng nữ nhân rất nhanh, mấy cái nữ nhân thì làm ba cái đội hình. Tống Viện Mị, Lý Mộng Tuyết, còn có Hạ Hàn ba nữ nhân ý nghĩ vô cùng đơn giản, thì là đối phương đều đến bắt nạt, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là giết trở về. Mà Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi lại là phản đối. Các nàng ý nghĩ là muốn dùng hắn phương thức chế tài còn lại Ngô San San cùng Vu Hiểu Quyên cầm. Trung lập trạng thái, thuộc về không có chủ ý nhân vật sau cùng, mấy người người nào cũng không có tìm được phù hợp biện pháp. Tô Tĩnh Nhã nghe lấy nhức đầu. Tốt, hiện tại Diệp Thần lớn nhất không hy vọng chính là chúng ta ra chuyện. Cho nên, an tĩnh đợi ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Lần, chuyện này chúng ta đều muốn ra một hơi, để bọn hắn biết, tỉ muội chúng ta không phải ai đều có thể khi dễ. Nói xong Tô Tĩnh Nhã đè xuống trên bàn công tác, điện thoại, để Robertin đi vào một chút, cái này người chính là lúc trước Peter giới thiệu đến giới kinh. Doanh thiên tài, lúc trước được an bài tại thần tĩnh công ty làm tài chính công tác. Rất nhanh, Roger Dean đi vào văn phòng, làm hắn nhìn đến chúng nhiều mỹ nữ thời điểm, ánh mắt không khỏi tránh qua một tia chấn kinh. Chẳng lẽ những nữ nhân này đều là Diệp Thần? Tô Tĩnh Nhã không có tính nhẫn nại giải thích, nói thẳng, La Kiệt, nếu như đối phương là một cái tổ chức to lớn, dùng biện pháp gì có thể bằng nhanh nhất đánh tan bọn họ? Nghe được lão bản tra hỏi, Roger Dean cấp tốc khôi phục trạng thái, cung kính nói ra, lão bản, vậy phải xem thực lực đối phương như thế nào. Nếu là thực lực tương đương, chúng ta bây giờ trực tiếp công kích bọn họ cổ phiếu hoặc là thị trường, liền có thể một lần hành động chiến thắng. Nói đến đây thời điểm, Roger Dean ngừng dừng một chút. Nếu như đối phương thực lực cao tại chúng ta, vậy sẽ phải công không phòng bị, tại bọn họ không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới, trực tiếp trùng kích bọn họ kinh tế đầu mối, lấy thời gian ngắn nhất có thể đánh bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Chỉ là loại phương pháp này so sánh mạo hiểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.